Không khép được chân Afia, chương 110. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ ngăn tủ rung lắc. Ngồi ở ngoài nếu nhìn thấy nhất định sẽ phát hiện ra có chỗ không thích hợp. Cho nên một bên cô vừa hoảng loạn sợ hãi, một bên thừa nhận quá trình dũng mãnh va chạm. Bởi vì lo lắng mà cơ thể thít chặt gắt gao. Đúng lúc này, bên ngoài bạn cùng phòng của anh Hình Nhu đã nghe thấy được âm thanh gì đó, cho nên kêu mọi ngừng dừng lại. Ai thế? Chờ đã, mọi người có nghe thấy tiếng động gì không? Mọi người có nghe âm thanh bạch bạch bạch không? Tôi nghe được có tiếng động bạch bạch bạch. Âm thanh này quá kỳ lạ. Các cậu có nghe thấy không? Bởi vì cậu bạn cùng phòng đã phát hiện nên hai người trốn trong tủ không dám tiếp tục làm gì nữa. Ngừng lại hành động thọc ra rút vào. Yên lặng chờ đợi. Hai người không làm gì tự nhiên tiếng động cũng mất đi. Làm gì có tiếng động nào. Cả một ngày nghỉ của cậu không cần lãng phí nghĩ đến chuyện không đâu nữa. Có tiếng động nào đâu. Chắc do cậu nghĩ nhiều rồi. Nhanh đến đây ngồi xuống ăn cái gì đi. Không phải, tôi nghe rõ ràng được tiếng động kỳ quái đó mà. Mấy người các cậu tại sao lại không nghe được thế? Nhất định là không có gì đâu. Cậu nói xem âm thanh phát ra nhu nào. Trong phòng chỉ có mấy chúng ta đều ngồi ở đây. Chẳng nhẽ có. Trộm, cậu nghĩ lại xem đây là chỗ nào. Chỗ này mà trộm cắp là không đúng địa bàn. Tôi dám nói cả nước trên dưới an toàn nhất chính là chỗ này. Làm sao có thể xuất hiện trộm cắp đúng không? Nhất định là di cậu nghĩ nhiều nên xuất hiện ảo giác thôi. Bạn cùng phòng nghe được lời này cũng cảm thấy đúng. Lập tức không suy nghĩ nữa. Hạ thể từ nhuyễn kẹp rất chặt. Nghe được cậu bạn kia không còn nghi hoặc nữa lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy thật sự rất lo lắng sẽ bọn họ phát hiện nhung cũng may không ai đến mở tủ. Quý Trình nghe được bên ngoài không còn động tĩnh, không thấy họ đi kiểm tra mới dám tiếp tục thọc vào rút ra. Vừa rồi biên độ đâm chọc của hơi lớn, tốc độ ra vào tiểu âm hát, ổ của rất nhanh. Làm cô ăn không tiêu, còn cố ý mở cánh hở ra một chút, cái này để giúp Từ Nhuyễn có thể thở. Trên thực tế là muốn cô nhìn thấy mọi người bên ngoài. Mọi người bên ngoài phòng khách đang uống rượu nói chuyện vui vẻ. Hai bọn họ lại ở đây làm chuyện quá phận nhu này. Ai nhìn thấy cũng đều xấu hổ. Từ Nhuyễn không còn mặt mũi nữa. Vô cùng sợ hãi, nhung bên dưới được kích thích. Hạ thể càng thêm chặt. Lần này so với trước đây càng thêm mẫn cảm. Cô cao trào rất nhanh. Trực tiếp phun ra, Quý Trình lại bắn vào. Từ Nhuyễn cảm thấy không thể ở bộ đội lâu được. Ở mãi chỗ này không tốt chút nào. Nếu không thì cô sẽ lén lút trốn về. Nói cách khác, nếu cô ở đây sẽ có ngày bị làm chết. Bé con trong bụng cô nhất định sẽ xảy ra chuyện. Nếu cứ tiếp tục thì nhất không phải do mình tự làm mất con mà chính là do ngày nào anh ta cũng làm rất nhiều lần. Bảo bảo có một ngày sẽ bị anh ta xử lý mất. Quý Trình mặc kệ bộ dạng hiện tại của cô. Đua hết tinh đê. CS bắn vào trong tiểu huy. T. Làm cô mệt mỏi thở dốc liên tục. Sau đó bạn cùng phòng có chuyện phải ra ngoài một chuyến, lúc này anh mới bế cô ra khỏi tủ. Từ Nhuyễn vất vả mới được giải thoát sau khi ra ngoài càng thêm oán hận anh ta. Không muốn anh ta chạm vào nữa. Tắm rửa cũng không muốn anh ta giúp. Cô cầm quần áo lên cả người trần trụi đi vào phòng tắm tự mình giải quyết. Ngày hôm sau Quý Trình phải đến đơn vị để huấn luyện nên sáng sớm đã đi rồi. Hôm qua Từ Nhuyễn không thể đi, vừa vận hôm nay có cơ hội tốt nhu này để rời khỏi đây. Dù sao anh ta đã đến đơn vị huấn luyện cả ngày không ở phòng nên cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi về. Cô thu dọn đồ đạc xong xuôi sau đó viết một bức thư để lại. Cô ký tên mình lên đó nói anh ta ký vào rồi về sau hai người không còn bất kỳ quan hệ nào nữa. Chủ yếu là do hai người khi kết hôn vô cùng vội vàng. Vừa gặp mặt đã làm tiệc rượu. người trong thôn đến dự tiệc ru ửu, coi hai người khi làm tiệc ru ửu là đã chính thức kết hôn. Không cần mấy thứ ru ờm ra, đến cả đăng ký kết hôn cũng không có, cho nên không thể quản được. Nói đến cùng thì cũng là do hai bọn họ không hề đăng ký kết hôn nên hiện tại muốn ly hôn cũng không cần phải chứng nhận đóng dấu gì đó. Dù sao giấy đăng ký kết hôn còn không có, nên viết một bức thư rồi cứ thế ký xuống là xong. Chuẩn bị đồ đạc, tươm tất lập tức quay về. Lúc về cô không nghĩ gặp Phu Ân Kiều Kiều ở cổng của bộ đội. Phu Ân Kiều Kiều đứng ở ngoài lo lắng nhìn thấy cô ra. Dọa Từ Nhuyễn nhảy dựng. Sao cậu lại ở đây? Không phải cậu đang ở trong thôn à? Phu Ân Kiều Kiều vốn dĩ tìm Quý Trình, muốn nói cho anh biết một chuyện kinh hỉ ở trong thôn. Muốn được gặp anh, kết quả bị Từ Nhuyễn thấy được. Cô ta sợ bị Từ Nhuyễn phát hiện. Xấu hổ nói, mình tới tìm cậu, đến nhà chồng cậu không thấy cậu đâu. Mẹ chồng nói cậu đến bộ đội nên mình cố ý đến đây tìm cậu. Rất lo cho tình huống hiện tại của cậu. Mình sợ cậu một thân một mình đến tìm anh ta tính sổ. Sẽ tự ru ức mệt vào người. Không phải do cậu đang mang thai à? Từ Nhuyễn rời đi cùng cô ta. Dọc đường kể hết sự tình cho cô ta nghe. Cả chuyện viết thư để lại cũng nói. Phu Ân Kiều Kiều nghe được hai bọn họ ly hôn. Nội tâm vô cùng kích động. Nhung không dám biểu hiện ra, chỉ biết kìm nén tâm tình vui xu ứng trong lòng. Bây giờ cô đang mang thai, tuy rằng đã ly hôn với anh ta nhưng nếu nói ra trong bụng có bảo bảo hai bên khẳng định không thể ly hôn. Nếu không có con thì rất dễ dàng giải quyết. Dọc đường Phu Ân Kiều Kiều nói chuyện cùng Từ Nhuyễn. Từ Nhuyễn quá tức giận cho nên không chú ý tới hành động dưới chân. Vẫn ngẩng đầu nhìn về đằng trước. Trong lúc đó Phu Ân Kiều Kiều quay sang nhìn cô. Dọc đường hai người liên tục nói chuyện, Phu Ân Kiều Kiều thừa dịp cô đường đi không chú ý, lúc bước lên bậc cầu thang cô ta đột nhiên lùi lại phía sau ném về đằng trước một đầu đạn. Đầu đạn cứ thế dừng trước mặt Từ Nhuyễn, tiếp theo Từ Nhuyễn bước lên cầu thang chân đạp trúng đầu đạn. Sau khi đạp trúng bị chu ợt ngã từ cầu thang xuống, a, Từ Nhuyễn hét lên một tiếng, vô cùng thảm thiết. Lăn từ trên cầu thang xuống. Cách chương.